Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 596, quái thai, vĩnh viễn là quái thai ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi vừa ra tới, còn lại hai nam cũng đi theo đi rơi, chỉ gặp ngũ thải liêu quang lóe lên, Tiểu Phong biến thành chim nhỏ trạng thái, chi chi ckittt, vui sướng, nhưng lại ủy khuất mà xa xa nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, lại có chút khiếp ý nhìn về phía Mạc Liên Thành. Có vẻ như muốn lên trước nhưng lại thật không dám. Mạc Liên Thành nhíu nhíu mi vũ, đem ánh mắt quét về phía Lưu Thiên Thùy. Lưu Thiên Thùy cũng vừa vặn nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, đồng thời vẩy một cái. Sau một khắc Lưu Thiên Thùy tà mị mà hướng về phía hắn cười một tiếng. Tiểu Phong tử, ngươi mặc ra cái này một cái tiểu tử thật rất tà dị. Nhìn một cái chịu nặng như vậy tổn thương, còn chưa có chết. Thật không thể trông ngươi nói một đôi lời tiếng người. Mạc Diệp Phong đáp lễ lấy một câu, lại làm cho Khúc Đàn Nhi khen hay. Khúc Đàn Nhi nói, tộc trưởng đại nhân, ngươi nói, liền là tiếng người. Chủ nhân, ngài làm sao có thể giúp người ngoài nói chuyện. Lưu Thiên Thùy muốn tiến lên, tà tiểu ánh mắt giống như cười mà không phải cười, khóe môi, đóng vai lên ủy khuất đến, lại giống như đúc, lại làm cho người quen biết lại một lần nữa cảm thấy. Quái thai, vĩnh viễn là quái thai, không thể dùng người bình thường tư duy, lại cân nhắc hắn nói chuyện hành động. Đáng tiếc hắn còn không có gần Khúc Đàn Nhi bên người, Mạc Liên Thành ho nhẹ một tiếng. Khúc Đàn Nhi lập tức cười tùm tìm, tự động tự giác đi tới tên nào đó bên cạnh. Ra, đối với quái lạ người ta cho tới bây giờ là chẳng thèm ngó tới. Làm đến rất tốt, có thể ngươi vừa mới đi ra, ta là chân tiện, nàng kỳ thật là vì Tiểu Phong mới đi ra. Chi chi, Tiểu Phong một chuỗi, đi tới Khúc Đàn Nhi trên bờ vai còn mổ mổ. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái đến nó, có thể vui mừng, mang theo nó liền hướng trong phòng đi, vừa hướng nó phàn nàn nói. Phong Phong A Hát, lần trước ngươi làm sao lại bất tình lình không chào mà đi đây? Tốt xấu cũng lưu một hai cái chữ đi. Đúng, lão quái vật thế nào? Hắn ngược lại được rồi. Nữ Hoa Nhi, bản tôn trôi qua tương đương biệt khuất. Bất tình lình, trong phòng lại truyền đến một tiếng quỷ dị giọng nói, có bảy phần tương tự lão quái vật. Nhưng cẩn thận nghe xong, không phải là Lưu Thiên Thùy cái kia nha. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên quay người, để mắt tới Lưu Thiên Thùy. Lưu Thiên Thùy cũng đang ánh mắt sáng rực để mắt tới nàng, nhưng không có ba tiếng, có một đạo thẳng tắp như thanh tùng thúy trúc dáng người, chặn đón hai người ánh mắt chính là Mạc Liên Thành. Đàn Nhi, đi vào, ách tốt ra, Khúc Đàn Nhi trong lòng tuy nhiên nghi hoặc nhưng lại không có hướng phía bên kia nghĩ. Không giống nhau, ai sẽ tin tưởng, một người sẽ sống ngược lại sao? Càng sống càng trẻ, hắn lại không phải Triệu Nhã Chi. Gặp Khúc Đàn Nhi quay người, Lưu Thiên Thùy cũng có chút cấp bách. Uy, chủ nhân, Lưu Thiên Thùy vừa định cũng vào nhà, lại làm cho Mạc Liên Thành ngăn lại. Mạc tiểu tử, bản tôn có chút chuyện quan trọng cần cùng chủ nhân thương lượng một chút. Người trước tiên, nhường một bước có được hay không? Hắn vừa định cường thế, lại nhìn một cái Mạc Liên Thành khá là quái dị, lại tiếng sấm lớn, hạt mưa lại hết sức nhỏ. Mạc Liên Thành ánh mắt bình tĩnh mà đánh giá hắn, ngậm miệng không nói. Hôm nay, Mạc Diệp Phong là chắp tay đứng ở một bên nhìn hí kịch. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Lưu Thiên Thùy hôm nay làm sao quá Mạc Liên Thành cửa này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Thiên Thùy là quận đối mặt tên nào đó cũng không thể giống Mạc Diệp Phong những cái kia trêu chọc. Đắc tội không được cũng đắc tội không nổi, bởi vì đắc tội một người, đại biểu là đắc tội hai cái khó chọc người. Đột ngột Lưu Thiên Thùy thân ảnh trở nên có chút hư ảo. Dần dần, đổi lại một người khác. Tóc bạc, tóc trắng, mắt xanh, Mạc Liên Thành vốn là lạnh nhạt như nước tuấn dung bên trên, lại bởi vì này biến hóa gây nên gợn sóng. Ngươi, cách trương,